Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 653 dưới suối vàng có biết. Khang Tư Ni hừ lạnh một tiếng, giơ lên tinh kim chiến phủ liền về phía trước lao tới chính diện hướng hỏa cầu chém tới, này tựa hồ. Là một cái sáng suốt lựa chọn, này đem đánh đô thắng tới chiến phủ đều không phải là phẩm cấp quá cao trang bị. Nhưng duy độc nó tài liệu là hỏa cầu sở mang đến cực nóng, nổ mạnh, ma pháp phóng xạ chờ các loại thương tổn đều không thể phá hư, làm muôn vàn thế giới chế tác vũ khí. Cao cấp nhất tài liệu chi nhất, tinh kim này ngoạn ý có trừ bỏ số ít đặc thù công nghệ ngoại vô pháp phá hư toàn thương tổn kháng. Tính cùng với cùng chi thành có quan hệ trực tiếp vui đùa giá cả, nàng có thể cảm nhận được ác ma. Ngọn lửa độ ấm cực cao, thả trong đó thiêu đốt kinh người ma pháp năng lượng, nếu là dùng khúc vân vì nàng chế tạo những cái đó các có độc đáo tính năng bình thường phụ ma binh. Khi đón đỡ, chỉ sợ sẽ làm binh khí trực tiếp bị thiêu hủy, sau đó còn không biết có thể hay không chặn lại công kích như vậy, nhưng mà Khang Tư Ni nhìn như chính xác lựa chọn dừng ở khúc vân trong mắt lại làm nàng đại kinh thất sắc. Cuống quýt ngâm sướng chú văn cũng cơ hồ ở nháy mắt liền hoàn thành. Đô Sôn Đai, nàng không có giống ở đối mặt huyết trúc bảo tiểu nữ vu khi như vậy lựa chọn tĩnh. Phản chế rớt ác ma trong tay ma pháp, bởi vì khúc vân thập phần xác định ác ma nhóm cũng không có thuyên chuyển không gian trùng áo pháp. Nguyên tố, dựa theo Rizin chi thư trung ghi lại miêu tả. Nàng cơ hồ có thể xác định đây là ma pháp tam đại hệ thống chung cùng áo thuật hoàn toàn bất đồng. Một loại khác, được xưng là ma thuật hoặc thần thuật lực lượng cùng áo thuật tương tự. Ma thuật đồng dạng là một loại hướng ra phía ngoài mượn lực ảnh hưởng thế giới tu luyện chi đạo. Chỉ là nó không giống áo thuật như vậy mượn tràn ngập vũ trụ cố định áo pháp năng lượng. Mà là ngược lại mượn địa vị cao tồn tại. Cũng chính là thần ma lực lượng tiến hành thi pháp, ma thuật hoặc thần thuật thi pháp giả không cần. Dùng áo pháp sư như vậy ngâm sướng chú văn, làm ra riêng thủ thế hoặc động tác tới thi pháp, cũng không cần cấu trúc ma pháp mô hình, thay thế chính là bọn họ yêu cầu ở trong lòng mặc niệm đảo văn. Bởi vậy đa số dưới tình huống, bọn họ thi pháp sẽ so ngang nhau dài áo thuật sư hơi chút nhanh chóng cùng khó lường một ít ở khúc. Vân xem ra, Khang Tư Ni lúc này chính là bị loại này nàng sở xa lạ thần bí lực lượng mê hoặc cảm giác. Đại đại xem nhẹ ác ma trong tay kia đạo ma pháp uy lực tiến tới làm ra phán đoán sai lầm kế tiếp. Hết thảy phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian, Khang Tư Ni trong tay tinh kim chiến phủ không ngoài. Sở liệu, oanh bạo chạy như bay mà đến hỏa cầu mà lông tóc chưa tổn hại. Nhưng mà hỏa cầu nổ tung sau một cổ nóng rực năng lượng lại một chút chưa thu ngăn chờ. Hoàn toàn đánh sâu vào ở hút máu cơ trên người a. A a, Khang Tư Ni phụ đau kêu thảm thiết thông thường tới giảng. Lấy tiểu con rơi ngạo kiều tính nết mặc dù bị rút gân rút cốt cũng sẽ không hừ một tiếng. Đây là ở nàng cùng Khúc Vân lần đầu tiên gặp nhau khi đã bị nghiệm chứng quá, nhưng mà lúc này từ nổ. Tung hỏa cầu trung tản mát ra năng lượng còn hiện lên một tia thần tính quang huy. Làm Khang Tư Ni cảm giác tựa như huyết có thể hao hết khi bị thái dương bắn thẳng đến giống nhau. Mấy dục hóa thành cho tẫn, càng không xong chính là. Lúc này đệ nhị cái hỏa cầu đã đến trước mặt, mà Khang Tư Ni đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ gặp bị thương nặng. Lại vô lực huy khởi chiến phủ ngăn cản. Khúc Vân ngăn cách ma pháp vào lúc này rốt cuộc đuổi kịp. Hỏa cầu ở Khang Tư Ni trước người nửa tấc nổ tung. Chân lý chi dòng dõi một vòng thượng tên là huyền hiền giả phù văn lóng lánh. Làm kia ngắn ngủi nháy mắt chung không gian ba chiều thế giới thương tăng đã chịu càng cao trình tự. Chói buộc, vô luận nhiệt năng vẫn là thần tính đều khó có thể thông qua nổ mạnh khuếch tán đi ra ngoài, nhưng gần là trải qua ngăn cách ngăn cản mà còn lại thương tổn. Vẫn là làm Khang Tư Ni toàn bộ nửa người trên một mảnh tiêu hồ. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy trái đen ra cùng phấn hồng thịt. Thoạt nhìn giống như là mới từ dung nham trung bò ra tới giống nhau thê thảm, này trong nháy mắt. ngăn cản cấp Khang Tư Ni tranh thủ ra cũng đủ thời gian điều chỉnh thân hình. Đăng phong tạo cực tốc độ vĩnh viễn là Khang Tư Ni cường đại nhất vũ khí. Kéo ra một chuỗi màu đỏ thẫm tàn ảnh, nàng lấy cực hạn khoảng cách tả hữu né tránh phân biệt tránh đi đệ tam cái cùng đệ tư cái hỏa cầu. Tiếp tục hướng về ác ma nhóm xung phong, tiếp theo nháy mắt. Đường nàng giết đến cầm đầu ác ma trước mặt, muốn trò cũ trọng thi tránh đi thứ năm cái hỏa cầu khi. Lại bỗng nhiên kinh hoàng quay đầu, vừa mới tránh đi hai quả hỏa cầu lấy không phù hợp tăng tốc độ. Nguyên lý quỹ đạo bay ngược trở về. Đô Sôn Đai, mượn dùng vừa rồi trở tay không kịp ném ra đạo thứ nhất ma pháp khoảng cách khúc phân. Lấy ra họa vũ, lúc này đây nàng thổi lên họa vũ dù mũ, mượn dùng thổi họa vũ sinh ra hợp âm tiến hành ma pháp biến hóa. Vì Khang Tư Ni đồng thời phòng ngự đến từ ba phương hướng công kích oanh. Ánh lửa tan đi, đường hầm chung lại không có khôi phục thành ban đầu tuyệt đối hắc ám. Mặc dù có ngăn cách ma pháp phòng hộ, chịu khổ giáp công Khang Tư Ni vẫn là cơ hồ bị thần tính cùng quang cùng diễm đốt cháy đến chỉ còn. Lại có nửa cái thân mình, mà còn sót lại tàn khu thượng thiêu đốt hàng ngàn hàng vạn tiểu rú ngọn lửa. Trở thành hắc ám đường hầm chung nhất tươi đẹp thiêu bia, này hết thảy sở đổi lấy. Là năm con chặn đường ác ma chung cầm đầu kia một đầu thân đầu chia lìa. Tiện đà phần đầu băng toái, nước thành cơ bản đều tiểu hình lập phương thịt khối. Cuối cùng ở tự nhiên trọng lực hạ tán sưng một đống. Đó là một dây nội gặp đến từ các góc độ hơn trăm lần xỏ xuyên qua phách chém tạo thành quỷ dị hiệu. Quả, đều không phải là vẽ rắn thêm chân, đối mặt không biết chủng tộc địch nhân Khang Tư Ni cũng không rõ ràng lắm phải làm đến loại nào. Nồng nội mới có thể xác thật giết chết, chỉ là vừa rồi kia một cái chớp mắt khoảng cách đã không chấp nhận được nàng chém đến càng nát. Khang Tư Ni chính mình bộ dáng thê thảm vô cùng, lại chỉ là nhìn qua mà thôi. Từ tràn đầy huyết có thể khúc vân có thể cảm nhận được nàng trạng thái tuyệt đối không có thoát. Nhìn như vậy không xong, quả nhiên, tiếp theo nháy mắt như có thực chất màu đỏ thẫm huyết viêm từ tàn khu thượng thốt nhiên đằng khởi. Vần quanh Khang Tư Ni quanh thân dương nanh múa vuốt mà rêu rao. Nàng lúc trước nói qua cái này địa phương làm nàng huyết có thể dư thừa. Đều không phải là chỉ là nói mà thôi, nàng trái tim bắn ra không phù hợp vật lý quy luật đại. Lượng tinh huyết, bao trùm ở hỏng tứ chi chỗ một chút đọng lại thành hình. Phẳng phất từ dung nham bò ra tới nửa khối thịt thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái. Sinh khép lại, nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là. Phẳng phất đôi mắt hoa một cái chớp mắt, ngã trên mặt đất thi thể biến mất không thấy. Lại nhìn lại, động thân mà đứng ngăn trở con đường phía trước ác ma rõ ràng vẫn là năm đầu. Mượn dùng ngắn ngủi khe hở. Khúc Vân điều động áo pháp năng lượng ở không trung xây dựng ra một tầng tầng phòng ngự. Nàng không có khả năng lại làm Khang Tư Ni cùng bọn người kia tiêu hao đi xuống, Khúc Vân không biết. Phù điêu đi ra ác ma hay không có hao hết năng lượng mà vô pháp tái hiện cực hạn. Nhưng nàng lại thập phần rõ ràng nhà mình tiểu quỷ hút máu tuyệt đối có cực hạn. Vô luận ở chỗ này nàng huyết có thể có bao nhiêu dư thừa. Như thế trọng thương hạ khôi phục đều nhất định sẽ làm cho năng lượng cung không đủ cầu, càng không. Song chính là giống phía trước như vậy đối công bản thân chính là có chứa cực đại nguy hiểm. Mặc dù thật sự có lấy chi bất tận huyết có thể. Khang Tư Ni cũng xa không có tiến hóa đến mặc dù dư lại một giọt huyết cũng có thể tái sinh trình. Độ, nàng hiện tại trạng thái xác thật sẽ không tử vong. Nhưng Khúc Vân biết đối nàng mà nói bị đánh hồi lúc trước chịu đựng ngàn năm cái loại này mơ màng. Hồ đồ phong ấn trạng thái xa so tử vong muốn thống khổ một vạn lần. Hết chương.